Chương 25. Ấm áp viên trắng. Cuối cùng Săn cũng thức dậy sau nhiều giờ ngủ rồi. Tôi đã ra khỏi giường mình từ lâu và đã một mình lang thang ra phố ngó nghiêng. Viên của ngày Giáng sinh rét mướt, tuyết rơi liên tục và ngoài phố thì vắng tanh. Tôi chỉ dạo bộ một vòng quanh khối nhà gần khách sạn Regina rồi phải lật đật quay về. Có thể tối nay khi Viên lên đèn, phố xá sẽ lộng lẫy và quyến rũ hơn. Nhưng bây giờ trong buổi xế trưa, thủ đô âm nhạc của châu Âu không có gì nổi bật, nhất là trong cái lạnh cắt da của mùa đông nơi đây. Anh tưởng là em bỏ đi đâu luôn rồi chứ? Răng vui vẻ khi tôi mở cửa phòng. Em ra phố trong lúc tuyết rơi sao? Chờ hoài mà không thấy tuyết ngừng rơi và anh ngừng ngủ. Tôi suýt xoa vì rét. Nước áo lạnh hơn bên Bỉ nhiều đó. Đương nhiên rồi, đi về phía đông mà. Đáng lý Noel mình phải đi về phía nam ấm áp hơn. Nhưng mà tại vì quyết định vào phút cuối, đâu có còn vé xe lửa nữa. Răng mỉm cười. Thật ra anh cũng chưa biết Viên nhiều, chỉ một lần tới đi dựng hội nghị rồi về liền. Tối nay mình ra phố, chắc là có đèn Noel trang trí khắp nơi, vui lắm. Đèn Noel trang trí hả? Tôi biểu môi. Mình đâu có phải là con nít đâu. So ra, hội chợ trên đại lộ Bula Davroy còn thú vị hơn. Vậy mà anh không tới. Em vẫn còn giận anh sao? Răng bật cười. Thật ra, anh đã tới đó. Anh còn thấy em với Pascal từ nhà đi ra hội chợ mua kẹo bông gòn ăn nữa kìa. Từ lúc ở trên tàu, Răng đã liên tục thú nhận với tôi những tin chấn động. Nào là ba anh đã ly dị vợ để qua Việt Nam sống với tình nhân trẻ. Anh muốn tìm hiểu tại sao phụ nữ Việt Nam lại quyến rũ đến như vậy, nên muốn làm tài xế để gần gũi tôi. Nhưng cuối cùng nhận ra là tôi quá tồ, không phải là loại phụ nữ làm cho đàn ông say đắm. Anh đã lang thang nhiều lần ở Liège để nắm tình hình trước khi quyết định đồng ý cho tôi du học ở Đại học Liège. Mà anh cũng đã đi xe buýt lên đồi Saint-Man, cho nên biết rõ đó là tuyến số 48. Anh cũng biết chợ trời La Bát thật sáng chủ nhật bán hàng rẻ. Giờ thì Jean còn tiết lộ là anh đã đến hội chợ ở Bula Davroy mà không chịu ghé thăm tôi. Trời ơi, em bội thực với những bí mật của anh rồi đó. Tôi thốt lên. Anh đã tới thật sao? Anh có máu thám tử mà. Mọi người Bỉ đều đọc Tintin và là fan ruột của Georges Simenon. Jean bật cười. Chắc là em không thể tin. Có lần anh đã đứng rình em trong sân trước khoa kinh tế ở trên đồi Saint-Mal. Và anh đã thấy Quang, cái anh chàng Việt kiều đẹp trai mà em từng khẳng định là không thân thiết gì đó. Hả? Tôi gần như ngất xỉu trước một cái tin chấn động khác. Anh ta chỉ tới có một lần duy nhất mà vẫn bị anh bắt gặp sao? Thật là tình cờ. Răng cười lớn. Anh ta ở đó trước anh. Khi bắt gặp Quang, anh đã phải trốn thật nhanh sau một bồn hoa lớn. Và anh còn chờ cho tới lúc Quang chạy theo em ra bến xe buýt. Anh ta buồn thảm khi em nhảy lên xe buýt bỏ đi. Chứng kiến cảnh đó thú vị lắm. Không thể tin được. Tôi ngồi phịch xuống giường. Anh luôn nói là mình bận rộn lắm, vậy mà còn có thời giờ để đi trình bọn người ta. Bruxelles chỉ cách Liège có 40 phút lái xe thôi mà. Răng nhún vai cười thẹn thùng. Với lại anh có cái thú theo dõi người khác, nhất là người đó là em. Anh thật là... Tôi không nói nổi nên lời. Không biết người Việt Nam như thế nào. Răng ngồi xuống giường đối diện, nhìn tôi chăm chú. Nhưng mà dân châu Âu không thích tình tay ba đâu. Sẽ luôn có một người rút lui trong yên lặng. Anh không biết là tình cảm của em với Quang đã đi tới đâu rồi. Nhưng mà... Anh không nghĩ người rút lui sẽ là anh đâu. Tôi mở to mắt nhìn Răng. Chàng khờ xứ Bỉ của tôi, tài xế riêng ở Bruxelles, thám tử tư ở Liège. Thật ra tôi mới chính là một người ngốc nghếch nhất ở trên đời này. Tôi chỉ thấy anh ta ngờ nghệch, tôi chỉ biết chê anh ta cù lần trong cái lốt tài xế quèn. Và tại sao tôi không cảm nhận được rằng đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua ở Liège? Sao tôi lại cô đơn mà không linh tính nổi là có người đang âm thầm bám theo tôi trên từng cung đường? Sao anh phải mất công theo dõi em như vậy? Tôi lắp bắp. Anh đã từng nói là nếu thích ai, anh chỉ cần nói anh thích em, đơn giản như vậy thôi. Anh đâu có thích em. Răng nhún vai cười. Anh cũng không muốn em thích anh, cho nên mới rình em mà không lộ mặt. Sao? Tôi chưng hửng. Sao? Răng nhại lại giọng tôi đầy khôi hài. Tại sao người ta luôn nói là người Mỹ khờ khạo? Người Việt Nam như em mới là người khờ nhất trên đời đó. Sao? Tôi bối rối. Rằng chặt lưỡi trên khe khẽ. Hay, cái cô nàng ngốc nghếch này. Rồi đặt vào môi tôi một nụ hôn trước khi tôi kịp hiểu. Cuối cùng tôi đã tìm ra hoàng tử của mình. Chị Linh nhắn tin sốt ruột hỏi tôi đang làm gì, ở đâu, với ai. Hoàng cũng thắc mắc tương tự khi gọi vào điện thoại nhà ở Liège. Được mọi người ở đó nói là tôi đã lên tàu đi Paris rồi. Anh Hưng thì gửi cho tôi cả chục cái message, hy vọng là tôi không bị thất lạc đâu đó hay là bắt cóc mất rồi. Tôi đã không trả lời bất kỳ một tin nhắn nào. Không phải là vì tôi muốn giấu nhẹm chuyện mình đang ở bên cạnh Sang, tận hưởng viên, mà ngược lại, tôi muốn khoe cho cả thế giới biết. Nhưng tôi không biết phải tâm sự như thế nào chỉ qua mấy cái tin nhắn cỏn con. Giả lại tôi đang rất là bận rộn. Viên thì vẫn lạnh buốt, tuyết vẫn không ngừng rơi suốt từ ngày đầu tiên cho tới trước hôm giao thừa. Nhưng khi Sang nắm tay tôi đi dạo ngoài phố, tôi thấy những hạt tuyết trắng gần mới lãng mạn làm sao. Chúng tôi lang thang khắp thành viên, cùng nghe hòa nhạc Mozart trong giảng hát lớn, tới thăm cung điện hoàng gia, đi mua hàng souvenir với những bức tượng bán thân của nữ hoàng Sissi. Hai đứa còn đi ra bờ kênh ngắm sông Danube. Dù gió không ngừng thốc lên, cả hai thấy quá lạnh. Yêu nàng thiếu nữ ven sông treo đò, yêu vì đôi mắt em không huyền mờ, cho lòng du khách bâng khuâng mong chờ, cho dòng sông xanh lại trôi lững lờ. Sao tự nhiên đang làm việc trối chết với ý đồ không thèm nghỉ lễ? Tôi thắc mắc, anh lại quyết định đón Giáng sinh với em? Lúc anh bị xỉu, Rằng thẫn thờ. Anh chợt nghĩ có thể là mình sẽ bị đột quỵ chết luôn không chừng. Cuộc đời này coi ra ngắn ngủi quá, tuổi trẻ trôi qua cũng nhanh. Anh làm như mình không còn trẻ nữa vậy đó. Tôi bật cười. Anh vẫn chưa tới 30 mà. Mấy anh em của anh bị áp lực từ gia đình, nên từ nhỏ đã phải học hành nhiều, làm việc chăm chỉ. Rằng tư lự. Từ lúc thấy ba anh bỏ hết mọi ràng buộc danh lợi để ở lại Việt Nam hưởng thụ cảnh gái đẹp, tụi anh cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nếu như tuổi trẻ chỉ biết lao đầu vào công việc, lúc đứng tuổi rất dễ bị sa ngã, dẫn tới cảnh gia đình tan nát, danh dự tiêu tan. Thật ra cũng có những người lấy công chuyện làm vui, suốt đời chỉ biết làm việc như ông nội của anh đó. Làm việc chính là thú vui duy nhất của ông. Ông sẽ không bao giờ về hưu, mà sẽ chết trên bàn làm việc, giống như một vị tướng già chết trên lưng ngựa giữa chiến trường vậy đó. Hoàn toàn hạnh phúc và không oán hận ai. Trời ơi, ông nội của anh dễ sợ như vậy sao? Tôi gật gù. Đúng là mấy vị CEO đều là những người mê làm việc. Nhưng số đó rất là hiếm. Ba anh bị ông nội anh gây ảnh hưởng. Đến thế hệ của mấy anh em tụi anh cũng bị ông nội lôi kéo. Mọi người lao vào làm việc trối chết mà không kịp dừng lại suy nghĩ. Nhưng mà suy cho cùng, thì cuộc đời mình là của mình. Đừng sống theo cách mà người khác gắn cho mình. Tới lúc giật mình tỉnh lại, cuộc đời nào có gì vui thú đâu. Anh luôn tự hỏi, sống làm sao biết cân bằng để còn đi đường dài. Vừa làm việc lại vừa phải có thời gian chiêm nghiệm để thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa. Anh biết nghĩ như vậy mà vẫn làm việc trối chết tới ngất xỉu luôn đó thôi. Tôi trêu, nếu mà em không tới Brussels tìm anh, chắc là bây giờ anh vẫn còn ngồi bên cái laptop. Biết là phải sống cân bằng. Rằng cười ngượng nghịu. Nhưng mà đã làm việc trong tập đoàn với nhiều áp lực, anh vẫn bị cái guồng máy kinh khủng đó nó cuốn đi. Nếu như hôm đó không ngất xỉu mà anh đột quỵ chết luôn. Tôi lại trêu. Thế là em sẽ không bao giờ biết được tình cảm của anh dành cho em có phải là oan uổng cho em hay không. Ôi, tại vì em khờ quá cho nên mới không biết đó thôi. Rằng bật cười. Anh nghĩ là mấy người ở chung nhà với em ở Liège đều biết rõ hết. Họ đã chẳng nói c'est l'amour rồi mà. Trong vòng tay nồng ấm và những nụ hôn ngọt ngào của Sang, tôi nhận ra tình yêu không phải là điều gì xa xôi và người mình yêu cũng không nhất thiết phải là hoàng tử. Trước kia khờ khạo, tôi cứ mãi đi tìm một dàn bạch mã, người sẽ làm tôi lay động sâu sắc bởi mối tình si lãng mạn như là trong chuyện cổ tích. Rằng rõ ràng chỉ là một người bình thường, anh không đẹp trai mà cũng không có tài ăn nói, tới mức tôi đã từng cay cú cho anh thật là ngốc nghếch. Trong bệnh xá ở Brussels, anh thật tiều tụy với thân hình gầy nhom và nụ cười héo hắt, không có chút dáng vẻ nào của một người mà tôi mơ mộng là phải trắng kiện và có khuôn mặt thiên thần bừng sáng.